Trợ lý Lâm có lời muốn nói. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi đến Trường Ninh vào 4 giờ chiều. Sếp Phùng của Thụy Đào, Phùng Tuấn Đào sắp xếp xe đón bọn họ về khách sạn. Hai người hẹn hôm sau đi đánh gôn. Đúng ra mà nói, Phùng Tuấn Đào thật ra ngang hàng với Hạ Chiêu. Ông nhỏ hơn Hạ Chiêu vài tuổi. Có một đứa con tên Phùng Anh tầm tuổi Lâm Hồi. Phùng Tuấn Đào là người khéo léo. Có thể xưng anh gọi em với bất cứ ai. Kiếm tiền được là được. Thụy Đào và Vạn Trúc hợp tác mấy lần xem như thuận lợi. Đúng lúc Phùng Tuấn Đào mới đầu tư một sân golf nên muốn mời Hạ Kiến Sơn tới giải trí. Lâm Hồi nghe hành trình thì tụt hứng. Lúc này anh và Hạ Kiến Sơn đang dùng bữa tối ở khách sạn. Vừa ăn vừa nói thầm. Biết thế tôi không đi. Anh bay chuyến này để đến đây đánh golf thôi ấy hả? Lần cuối cùng hai người đi công tác riêng đã là nửa năm trước. Lần này Lâm Hồi đã rất chờ mong. Bởi anh thích đi theo Hạ Kiến Sơn. Vừa nạp thêm được kiến thức vừa được chứng kiến màn đưa đẩy kéo khéo của sếp. Kết quả chỉ đúng là tụ tập. Hạ Kiến Sơn cắt bít tết. Thong thả bỏ vào miệng, ông ta hứng thú với dự án Ninh Hải, Thụy Đào tham gia hay không có ảnh hưởng đến chúng ta sao? Hạ Kiến Sơn mỉm cười, cái này phụ thuộc ông ta muốn lời bao nhiêu. Tốc độ ăn của Lâm Hồi chậm lại, anh nhìn thẳng Hạ Kiến Sơn, hơi không rời mắt nổi. Anh nghĩ, không ai không bị thu hút bởi một Hạ Kiến Sơn như thế vĩnh viễn bình tĩnh. Vĩnh viễn kiểm soát mọi thứ trong tay. Điểm này khác một Hạ Kiến Sơn ở trụ sở Vạn Trúc. Trong nháy mắt ấy, hormone giống đực tỏa ra bốn phía cho người ta cảm giác áp bách, khiến người ta thần phục trong vô thức. Lâm Hồi chậm rãi cúi đầu, vành tay nóng lên. Anh thấy mình xong đời. Ăn cơm nói chuyện mà còn nghĩ linh tinh. Nếu Lạc Đình biết, nói không chừng lại cười nhạo mình dục cầu bất mãn. Trước kia cậu đến Trường Ninh chưa? Im lặng một khoảng ngắn, Hạ Kiến Sơn lại hỏi. Lâm Hồi gật đầu. Hồi học đại học tôi theo thầy giáo đến đây một lần, nhưng đó là vì nghiên cứu ở Viện Nông nghiệp Trường Ninh một tuần, chưa kịp đi dạo ở đâu. Hạ Kiến Sơn khó hiểu. Viện Nông nghiệp? Có phải sếp Hạ không biết chuyên ngành đại học của tôi là khoa học cây trồng không, tức là cải tiến rau củ quả các loại đó? Hạ Kiến Sơn ngây người. Đúng là hắn không biết. Lúc ấy Hạ Kiến Sơn báo với phòng nhân sự mình cần một trợ lý. Hai tuần sau trưởng phòng Từ Hoài Thanh báo cáo hai người. Cuối cùng hắn chọn Lâm Hồi. Nhưng đúng là không xem kỹ sơ yếu lý lịch. Lúc mới đầu làm việc chung, Hạ Kiến Sơn đoán Lâm Hồi vốn không theo đúng chuyên ngành. Nhưng không ngờ trái ngược đến mức như vậy. Đại khái do Lâm Hồi quá ưu tú. Ưu tú đến mức những điểm không chuyên nghiệp hay những lỗi sai trong mắt Hạ Kiến Sơn đều như một con côn trùng đậu trên cánh hoa. Thổi là bay, không đáng nhắc tới. Lâm Hồi hiếm khi thấy biểu cảm trần trờ của Hạ Kiến Sơn. Mỉm cười đắc ý. Không thể tưởng tượng đúng không? Đường đường là trợ lý tổng giám đốc nhưng lại học nông nghiệp. Hạ Kiến Sơn không hiểu tại sao anh vui vẻ, nhưng vẫn nói theo. Ừ, đúng là hiếm thấy. Lâm Hồi tùy ý gắp miếng bông cải xanh. Cảm thán như thật, nếu không vào Vạn Trúc, có khi đồ ăn sếp Hạ ăn hôm nay là sản phẩm tôi tạo ra đấy. Hạ Kiến Sơn bật cười. Hắn thấy Lâm Hồi tròn mắt nhìn thì vội nắm tay che miệng. Hắn giọng, có che giấu nhưng không đáng kể. Cười xong, Hạ Kiến Sơn nhìn Lâm Hồi và khẳng định, không được thưởng thức sản phẩm cậu tạo ra là tổn thất của những người có mặt ở đây. Có thể thấy tâm trạng Hạ Kiến Sơn rất tốt, tốt đến mức có thể nói ra lời trêu đùa. Lâm Hồi không biết lời nào đã lấy lòng hắn. Anh bỏ đồ ăn vào miệng nhai. Cảm thấy hành trình ở Trường Ninh chưa chắc đã nhàm chán như thế. Đến khi hai người dùng bữa xong, Hạ Kiến Sơn gọi phục vụ, nói nhỏ gì đó. Lâm Hồi đang nghịch WeChat, không để ý. Một lát sau, Phục vụ mang hai ly rượu ra, một ly đưa cho Hạ Kiến Sơn, ly còn lại đặt trước mặt Lâm Hồi. Chất lỏng màu hổ phách lay động dưới ánh đèn, lóe ra ánh sáng quyến rũ. Lâm Hồi hoài nghi ngẩng đầu, là tổn thất của mọi người. Hạ Kiến Sơn tạm dừng, nâng ly cụng vào ly của Lâm Hồi. Tinh, nhưng là may mắn của tôi. 9:30 sáng hôm sau, xe của Phùng Tuấn Đào đến đón Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi đúng giờ. Địa điểm là sân gôn tên. Nhã Ca, Phùng Tuấn Đào đã đứng chờ bên ngoài. Hạ Kiến Sơn vừa mở cửa xuống xe thì ông đã tiến lại gần chào đón. Sếp Hạ, đã lâu không gặp. Hai người vừa nói vừa đi vào gian nghỉ ngơi giữa sân. Phùng Tuấn Đào nói với một người trẻ tuổi đang nghịch lá trà bên trong. Tiểu anh lại đây, làm quen sếp Hạ một chút. Người tới cao hơn Lâm Hồi một chút. Nét mặt không quá xuất sắc nhưng đoan chính. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa cười rộ lên có vẻ liếc mắt đưa tình. Lâm Hồi hơi suy tư. Nhớ ra đây là Phùng anh con trai Phùng Tuấn Đào. Nghe nói mấy năm nay sức khỏe Phùng Tuấn Đào không tốt lắm nên vội vàng đào tạo Phùng anh. Dù là công việc hay hoạt động cá nhân đều dẫn con trai cùng tham gia. Sếp Hạ, đây là con trai tôi Phùng anh. Lớn thế này rồi mà cái gì cũng không biết. Mong được sếp Hạ chỉ dạy nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Hạ Kiến Sơn gặp Phùng anh. Bắt tay xong thì đối phương mở lời. Tôi hay nghe ba nhắc về sếp Hạ. Hôm nay may mắn được gặp rồi. Hạ Kiến Sơn mỉm cười. Không nói gì. Phùng Anh đánh mắt sang Lâm Hồi đứng bên cạnh. Không biết vị này là. Lâm Hồi vội giơ tay. Chào sếp Phùng. Tôi là trợ lý của sếp Hạ. Cậu gọi tôi Lâm Hồi là được. Ồ. Phùng Anh tươi cười. Nắm chặt tay Lâm Hồi. Rất vui được gặp mặt. Trợ lý Lâm. Phùng Tuấn Đào mời khách quý. Đương nhiên đãi ngộ không bình thường. Nói là đánh gôn nhưng Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi không cần chuẩn bị gì hết. Phùng Tuấn Đào đã chuẩn bị quần áo và gậy đánh gôn. Lâm Hồi xem như được thơm lây. Sau khi thay quần áo, Hạ Kiến Sơn tùy ý cầm một chiếc gậy. Lâm Hồi vừa nhìn vừa hỏi. Có phải đắt lắm không? Cũng tạm, Lâm Hồi. Ồ, một tiếng. So với bộ anh từng dùng ở Tây Sơn thì sao? Tôi lại thấy màu chiếc đó đẹp mắt hơn. Hạ Kiến Sơn liếc anh. Không hiểu vì sao hắn vẫn luôn thích nghe Lâm Hồi nói chuyện. Đặc biệt là những chuyện vụn vặt. Ví như tối qua tán gẫu chuyên ngành của anh. Ví như giờ này thảo luận màu sắc gậy đánh gôn. Lâm Hồi thế này thiếu chút nghiêm túc khi làm việc nhưng lại thêm phần sinh động. Có hơi, hơi gì nhỉ? Hạ Kiến Sơn không nói được thành lời, nhưng hắn biết mình thích Lâm Hồi như thế này. Hạ Kiến Sơn đặt gậy xuống. Trường Ninh là thành phố du lịch nổi tiếng. Nếu lần trước chưa ghé chơi thì tối nay cậu có muốn đi dạo chợ đêm Trường Ninh không? Buổi tối không có lịch trình gì khác sao? Lâm Hồi nghi ngờ, dựa theo tác phong của Phùng Tuấn Đào. Hiếm khi Hạ Kiến Sơn mới đến một chuyến. Nhất định ông đã an bài tất cả. Có thể không có. Dạo chợ đêm xem như mồi câu ngay trước mặt. Lâm Hồi vốn không hứng thú với đánh gôn chợt có động lực hẳn lên. Trời xanh mây trắng, cỏ xanh mơn mởn, bầu không khí ở sân gôn khiến người ta thả lỏng. Bốn người chia hai chiếc xe, Hạ Kiến Sơn và Phùng Tuấn Đào một chiếc, Lâm Hồi và Phùng Anh một chiếc. Phùng Tuấn Đào luôn lôi kéo Hạ Kiến Sơn, vừa đánh gôn vừa nói chuyện. Lâm Hồi không thích đánh gôn nên chỉ đứng yên, thi thoảng nhìn về phía Hạ Kiến Sơn cách đó không xa. Tán gẫu với Phùng Anh câu được câu không? Chưa nói được vài câu thì Phùng Anh thấy Lâm Hồi thất thần. Nhìn theo tầm mắt của Lâm Hồi, rồi lại nhìn anh, trong mắt ánh lên cảm xúc mờ ám, sau đó giấu đi. Phùng Anh vừa đánh xong một gậy, đi đến trước mặt Lâm Hồi cười nói. Trợ lý Lâm, sao anh không chơi? Có phải tôi làm gì không vừa ý anh không? Lâm Hồi nghe vậy thì xấu hổ, vội lắc đầu. Sếp Phùng hiểu lầm rồi. Kỹ thuật của tôi không tốt, sợ mất mặt thôi. tôi nhìn cậu đánh là được, xem như học tập được phần nào. Phùng Anh cảm thấy thú vị bèn hỏi tiếp. Tôi thấy ba tôi và xếp Hạ nói chuyện rất vui, còn trợ lý Lâm không nói chuyện với tôi. Tôi còn tưởng mình chiêu đãi không chu toàn. Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu. Trợ lý Lâm năm nay bao nhiêu tuổi? 30, không đầy hứa hẹn như xếp Phùng. Tôi 28, thế gọi một tiếng anh Lâm thôi. Anh gọi tôi là Phùng Anh là được. Chúng ta đừng xa cách như thế. Được không anh Lâm? Con người Phùng Anh thân thiện, vẫn luôn khách sáo. Lâm hồi hơi không chống đỡ được. Anh là cấp dưới của Hạ Kiến Sơn, không nên làm mất mặt cấp trên. Đành cười đáp, thế thì ngại quá, hai người đang trò chuyện. Hạ Kiến Sơn và Phùng Tuấn Đào cùng quay đầu nhìn về phía này. Hạ Kiến Sơn gọi, Lâm Hồi, Lâm Hồi quay sang, Hạ Kiến Sơn cười nói, gậy này cậu đánh, Lâm Hồi gật đầu, anh tiến lên, người nhặt bóng thay gậy cho anh. Phùng Anh thấy thế thì cười, cuối cùng có thể nhìn anh Lâm chơi. Lực chú ý của Lâm Hồi đặt lên quả bóng. Nói thật, mấy năm nay anh đánh gôn cùng Hạ Kiến Sơn rất nhiều lần, cũng đi qua không ít sân gôn, nhưng ký ức lần đầu tiên quá tệ nên anh vẫn không có hứng thú với loại vận động này. Đó là năm thứ hai anh tiến vào Vạn Trúc, lần đó công ty có đối tác quan trọng. Trong lúc Hạ Kiến Sơn trao đổi với khách quý, Lâm Hồi chịu trách nhiệm dẫn một đôi nam nữ và nhân viên khác đến sân gôn chơi. Lâm Hồi an bài thỏa đáng và chu đáo, cuối cùng lại thất bại bởi chính hai anh em kia. Hai anh em lớn lên ở nước ngoài, mới mười mấy tuổi, độ tuổi dậy thì với tính tình thay đổi thất thường. Người muốn đánh gôn là bọn họ, kết quả chơi được một lát là chán. Tập trung chú ý lên Lâm Hồi, hỏi vì sao Lâm Hồi không chơi cùng bọn họ. Lâm Hồi giải thích mình không biết đánh gôn. Hai anh em liền xung phong muốn dạy. Lâm Hồi vốn định từ chối nhưng xem hai đứa nhỏ không có yêu cầu gì quá mức, xem như chơi cùng mà đồng ý. Đó là lần đầu tiên Lâm Hồi đánh gôn. Anh không ngờ mình sẽ vượt qua một tiếng giày vò như thế. Khi Lâm Hồi cầm gậy, hai anh em kia đúng là giúp anh điều chỉnh tư thế, hướng dẫn phát lực thế nào. Sau đó anh đánh trượt. Em gái bật cười, làm mặt quỷ, nói với anh trai một câu tiếng Anh, I can believe he was such an idiot. Em không ngờ anh ta ngốc như thế. Lâm Hồi nghe thấy, nói thật anh không để lời nói vô tâm của một đứa trẻ vào lòng. Nhưng tiếp theo, hai anh em như được mở khóa, bắt đầu không coi ai ra gì mà chế giễu bằng tiếng Anh, chê bai Lâm Hồi không biết quy tắc, không có quần áo phù hợp, cười nhạo động tác của anh như chim cánh cụt, kể lại những thứ thấy được trên đường phố Kinh Hoa. Toàn bộ cuộc nói chuyện tràn ngập thành kiến khiến người ta không thoải mái, xen lẫn công kích và nhục nhã. Có lẽ bọn họ không ý thức được Lâm Hồi nghe hiểu tiếng Anh. Cả buổi không tránh mặt anh, hai người xa lạ không kiêng nể gì mà bộc lộ ác ý. Thậm chí mấy nhân viên đi cùng nghe được chỉ hờ hững liếc Lâm Hồi, nói nhỏ mấy câu rồi thôi. Ánh nắng thiêu đốt càn quét bãi cỏ xanh như thủy triều. Cả người Lâm Hồi đầy mồ hôi, vừa dính vừa nóng. Thật ra anh có thể mở miệng ngăn cản, ví như dùng tiếng Anh bảo bọn họ nói nhỏ lại. Anh có thể tưởng tượng bầu không khí khiến người ta hít thở không thông ngay sau đó. Nhưng bàn tay nắm chặt lấy gậy, cuối cùng anh không nói gì hết, dùng toàn lực sắm vai một kẻ mới học đánh gôn lần đầu, không hiểu ngoại ngữ mỉm cười ngốc nghếch. Sau khi hoạt động đánh gôn kết thúc, Lâm Hồi đưa bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi, chờ bên Hạ Kiến Sơn nói chuyện xong thì ra nhà hàng dùng bữa. Tiêu chuẩn bữa tiệc buổi tối rất cao, khách tham dự đều có vị trí không thấp. Khi Lâm Hồi tự nhiên ngồi vào bàn, nhân viên vẫn luôn đi theo hai anh em kia đột nhiên biến sắc. Lâm Hồi không để ý, vẫn tươi cười tiếp đãi. Thi thoảng Hạ Kiến Sơn nhìn qua sẽ xen vào đôi câu. Toàn bộ quá trình tiến lùi thích đáng, Một ngày bận rộn đã kết thúc như thế. Tài xế đón Hạ Kiến Sơn, tiện đường chở Lâm Hồi về nhà. Hai người đều mệt mỏi, không ai nói gì. Một lát sau, Hạ Kiến Sơn mở miệng. Buổi chiều thế nào? Vẫn ổn, chơi rất vui. Bên anh thì sao? Không tệ. Hạ Kiến Sơn cười. Có kỹ thuật của ngài đồng đảm bảo, tiến độ có thể tiếp diễn như ban đầu. Vậy là tốt rồi. Trong xe quay về yên tĩnh, Hạ Kiến Sơn nhìn thoáng qua Lâm Hồi, rồi nhìn điện thoại, nói tiếp. Ngày mai cậu nghỉ nửa ngày, buổi chiều lão Triệu tới đón. Vừa dứt lời, Lâm Hồi quay đầu, hỏi lại. Sếp Hạ, tôi nhớ chiều ngày mai không có việc gì mà. Lâm Thời thêm nhiệm vụ mới. Lâm Hồi khó hiểu. Tôi có thể hỏi là việc gì không? Đi đâu? Ngày mai cậu sẽ biết. Hạ Kiến Sơn tắt điện thoại. Chiều hôm sau, tài xế đưa Lâm Hồi đến sân gôn Tây Sơn nơi anh tiếp đãi hai anh em kia. Cũng chính là con của ngài Đồng. Lúc Lâm Hồi đến, Hạ Kiến Sơn đã chờ ở đó. Bên cạnh hắn ngoài một người nhặt bóng thì không còn ai hết. Lâm Hồi hạ vành mũ, bước lại gần. Sếp Hạ. Hạ Kiến Sơn đưa gậy đánh gôn trong tay cho anh. Thử không? Lâm Hồi đoán Hạ Kiến Sơn đã biết chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tôi không muốn. Tôi làm huấn luyện viên dạy cậu được không? Cũng không muốn à? Lâm Hồi không hé răng. Tối qua ngài Đồng gửi tin nhắn cho tôi. Thư ký báo cáo con nhà mình trong lúc đánh gôn nói mấy lời mạo phạm. Trẻ con không nghe lời. Ông ấy đã dạy dỗ. Tiện thể nhờ tôi xin lỗi cậu. Lúc nhận được tin nhắn, bọn họ đang ở trong xe. Tuy đối phương không nói rõ nội dung là gì nhưng có thể đoán chắc hẳn không dễ nghe. Hạ Kiến Sơn ngồi hàng ghế sau. Nhìn Lâm Hồi ngồi ở ghế phó lái ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Anh bận rộn cả một ngày, vẫn duy trì trạng thái tràn đầy năng lượng. Đến giờ phút này mới như quả bóng xì hơi, im lặng trốn trong góc. Nguyên văn lời Đồng Hiển Thanh là xin lỗi Hạ Kiến Sơn. Trên thực tế, Hạ Kiến Sơn không phải đối tượng cần xin lỗi. Chẳng qua Vạn Trúc và đội ngũ Đồng Hiển Thanh sắp hợp tác nên lời xin lỗi xem như thể hiện thiện chí. Dù sao là người của hắn, cũng nên nể mặt. Đôi khi thế giới này là thế. Càng có tiền và địa vị thì càng ngạo mạn coi trời bằng vung. Chỉ có thể khuất phục trước lợi ích. Lâm Hồi hít thở nhẹ nhàng. À, không có việc gì. Dù sao tôi không so đo với trẻ con. Đây là nguyên nhân cậu không thể hiện bất mãn ngay trước mặt. Lâm Hồi sửng sốt, hoặc là nói cậu đã cân nhắc kỹ, cho rằng một điều nhịn, chín điều lành là lựa chọn tối ưu. Hạ Kiến Sơn lại gần. Cậu không có dũng khí mở miệng. Lâm Hồi lùi về sau một bước. Nơi này khiến anh nhớ lại chuyện không vui hôm qua. Hơn nữa giọng điệu lạnh như băng của Hạ Kiến Sơn làm anh vừa xấu hổ vừa tủi thân. Hai mắt ửng đỏ. Tôi không thể hiện ngay vì xem bọn họ là khách. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tôi cảm thấy mình không làm sai gì hết. Tôi đúng là không biết đánh gôn. Cũng không muốn đánh. Tôi tin tưởng năng lực của bản thân không cần lấy đánh gôn ra làm thước đo. Hạ Kiến Sơn nhìn anh một lát rồi cười. Thế này chẳng phải biết nói hay sao? Lâm Hồi quay đầu sang hướng không nhìn hắn. Mím môi. Hạ Kiến Sơn kệ anh. Tự đánh một mình. Chờ anh bình tĩnh lại. Quả nhiên không lâu sau, Lâm Hồi mới có được chút khí thế đã ỉu xìu bước đến cạnh hắn. Sếp Hạ. Tôi, Lâm Hồi muốn xin lỗi nhưng nội tâm lại cảm thấy mình không sai. Ấp úng hồi lâu vẫn không biết nên nói thế nào. Hạ Kiến Sơn đặt gậy vào tay anh. Lâm Hồi, nắm chặt, bàn tay Hạ Kiến Sơn ấm nóng. Lâm Hồi như bị bỏng, hơi rụt tay lại. Nhưng giây tiếp theo, Hạ Kiến Sơn đã nắm chặt lấy tay anh. Tôi không phải là muốn chào phúng cậu, nhưng sẽ không khích lệ. Lâm Hồi nhìn Hạ Kiến Sơn, tùy ý hắn chỉnh sửa tư thế cho mình. Lâm Hồi, chúng ta phải luôn trang bị cho mình thì mới đủ tự tin đánh lui hết thảy ác ý. Hạ Kiến Sơn đã đứng sang bên cạnh. Lâm Hồi nhìn quả bóng trắng trước mắt, rồi liếc sang hướng lỗ. Anh hít sâu một hơi, dùng sức vụt, vụt, bóng vào lỗ, sân bóng vang lên tiếng vỗ tay. Phùng Anh, hoa, một tiếng, đúng là cao thủ, anh Lâm khiêm tốn quá. Phùng Tuấn Đào cũng cười nói, người bên cạnh xếp hạ đúng là ngọa hổ tàng long. Lâm Hồi quay đầu nhìn Hạ Kiến Sơn, dưới ánh nắng, giữa thảm cỏ xanh ngát, hai người nhìn nhau cười. Cách chương.